Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, đều là giả. Chỉ là tin đồn. Trong mây mù, Don Ryu mặc dù không cách nào thấy rõ ra thân ảnh, nhưng Haki Kenbun Soku có thể phát giác được đối phương động thái. Ra thân thể cũng không hướng chỗ sâu rơi xuống, mà là thành lơ lửng trạng thái lướt đi đến đối diện. Ha ha, hệ dâu hần trái ác quỷ a. Don Ryu lạnh lùng câu lên khóe miệng. Từ trước đến nay đều là ta tính toán người khác. Hôm nay lại bị người mưu hại. Hiu, không trung một đạo hắc ảnh bỗng nhiên đáp xuống. Rõ ràng là ở trên đỉnh đầu phụ trách điều tra Buffalo cùng Baby 5 tổ hai người. Nhanh lên thổi tan mây mù. Người tên ngu ngốc này. Baby 5 bưng cánh tay. Vũ khí trái cây năng lực phát động. Cánh tay của nàng lập tức biến thành một cái pháo hỏa tiện ống. Chuẩn tâm mở ra, nhắm chuẩn giữa không trung lướt đi đến bờ bên kia ra. Ô ô, Buffalo đi dạo trái cây năng lực phát động. Trong nháy mắt nhấc lên một cơn gió lớn tách ra mơ hồ tầm mắt mây mù. Đinh, hồng tâm nhắm ngay biến thành đại điểu ra. Baby 5 cánh tay trầm xuống ổn định pháo hỏa tiện ống sức giật. Ầm, một đám ánh lửa bốc lên. Một viên đạn pháo trực tiếp đánh ra ngoài. Ra cảm giác được phía sau thấy lạnh cả người. Theo bản năng quay đầu nhìn một cái. Cái này không nhìn không biết. Xem xét lại là vãi cả linh hồn. Bạch, một thanh loan đao phá không ném ra. Chính chúng kích xạ mà đến pháo hỏa tiễn. Một tiếng ầm vang cực lớn, tiếng phá hủy tại giữa không trung nổ vang. Lập tức bạo khởi một đóa cực lớn mây hình nấm. Đem chung quanh sương mù tất cả đều đánh sơ xác. Lúc này, một con màu xanh đậm bàn tay lớn đào tại tuyệt bích một bên. Chính là trước đó bởi vì khóa sắt cắt ra mà rớt xuống vách núi Jinbe. Ngươi còn sống à? Don Ryu nhàn nhạt phun ra một câu. Ánh mắt liền chuyển rời đến giữa không trung. Jinbe sắc mặt tối đen. Bàn tay mượn lực đem toàn bộ thân thể gầy đi lên. Hắn mặc dù rớt xuống vách núi, nhưng vận khí không tệ, vừa vặn bắt lấy trên vách đá mọc lan tràn mà ra cái cổ siêu vẹo trên đại thụ. Ngư nhân ma khốp trời sinh là nhân loại gấp 10. Jinbe càng là không cần phải nói. Cùng tay không trèo lên Red Light Tiger so. Điểm ấy khoảng cách tuyệt bích không đáng kể chút nào. Letter Hole, gọi Hachi bọn hắn lên bờ đi. Don Ryu trầm ngâm một lát. Mở miệng nói ra. Đã băng hải tặc bách thú người đến qua. Nói rõ phụ cận hải vực đã bị bọn hắn đã tìm. Vâng, Don Ryu đại nhân. Letter Hole từ trong túi lấy ra một con đen đen Musi. Bố lỗ tuyệt bích một bên. Buffalo cùng Baby 5 rơi xuống. Cùng Don Ryu tụ hợp đến cùng một chỗ. Đồng thời sẽ tại trên bầu trời điều tra tình huống, báo cáo nhanh cho Don Ryu nghe. Đối diện là một tòa cô phong. Tiến vào chỉ có con đường này. Baby 5 nói. Tình huống bên trong đâu? Don Ryu đưa mắt nhìn ra xa. Nồng vụ che cản ánh mắt. Căn bản là không có cách thấy rõ bờ bên kia đến tột cùng là cái gì tình huống. Sương mù rất nặng. Buffalo thổi tan một chút. Đại khái có thể nhìn thấy một mảnh lấy quân sự cứ điểm bản thiết kế mà dựng thành thành lũy xây tộc. Đàn. Quân sự cứ điểm. Don Ryu lông mày nhíu lại. Lộ ra một bộ có chút hăng hái bộ dáng, xem ra truyền ngôn không nhất định đều là thật a. Chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Một mực giữ yên lặng Jinbe mở miệng. Hắn như có điều suy nghĩ nói. Vừa rồi nữ tử kia thực lực cũng không có biểu hiện ra yếu như vậy. Người muốn nói nàng ẩn tàng. Thực lực. Điểm này Don Ryu thật đúng là không có phát giác được. Vô luận cái nào nữ nhân là mạnh một chút. Vẫn là mạnh hai điểm. Chẳng qua là hơi lớn một chút con kiến cùng lại lớn một chút con kiến mà thôi. Với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Mà lại băng hải tặc bách thú. Sở dĩ xưng là bách thú. Nguyên nhân chủ yếu là Kaido thủ hạ năng lực giả đều là hệ dầu ẩn. Kaido cho rằng hệ dầu ẩn trái ác. Quỷ mới là mạnh nhất. Cái kia tên là Gia Gia Hỏa. Jinbe lời nói phân tích rất đúng. Cứ việc còn chưa nói hết, nhưng Don Ryu đã nghe minh bạch hắn ý tứ. Ba tên kia lại là băng hải tặc bách thú người. Như thế xem ra cái gì cổ quốc di dân đều là giả. Tòa hòn đảo này đã bị Kaido bí mật biến thành một tòa căn cứ quân sự. Chuyên môn huấn luyện những hệ dâu huần đó trái ác quỷ năng lực giả. Jinbe, mang theo Hachi bọn hắn đánh chìm đến đây trợ giúp thuyền. Donjiu đôi mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, phàm là tới gần Saxton đảo thuyền, toàn bộ đánh chìm, người không phải là muốn cùng Kaido khai chiến đi. Jinbe đáy mắt một vòng vẻ mặt ngưng trọng hiện lên, hắn thừa nhận Donjiu rất mạnh, nhưng mạnh hơn cũng không có khả năng lấy sức một mình toàn diệt băng hải tặc bách thú A. Mà lại chính diện tao ngộ Kaido, Jinbe cũng không dám cam đoan bọn hắn có thể đánh chìm tất cả thuyền. Không bị toàn diệt chính là A-di-đà Phật, đánh trả chìm đối phương đội tàu. Ta không phải đang trưng cầu ý kiến của ngươi. Donjiu lạnh lạnh nhìn Jinbe một chút, trầm giọng nói, ta hiện tại là mệnh lệnh ngươi. Không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản băng hải tặc bách thú trợ giúp đội tàu. Có thể làm được sao? Càng là yên lặng ánh mắt cho người áp lực lại càng lớn. Jinbe nghiêm mặt có chút gật đầu một cái. Ta đã biết, Jinbe rời đi, trên vách đá chỉ còn lại 4 người. Donjiu, Letterhole, Buffalo, Baby 5, Buffalo, Baby 5, hai người các ngươi phụ trách bầu trời. Nhất định phải đem quyền khống chế bầu trời cầm tới. Nếu là đánh bại địch quân không quân, thì có thể lựa chọn ngẫu nhiên oanh tạc. Hắc hắc, cái này chúng ta sở trường. Buffalo nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra vẽ lấy R duyên dáng một loạt răng cửa. Baby 5 hai tay biến thành hai thanh súng máy, thả người nhảy một cái rơi vào Buffalo trên lưng. Phốc phốc, hai người thân thể đằng không mà lên, trong nháy mắt bay vào không trung, biến mất tại nồng đậm trong tầng mây. Đi thôi, chúng ta đi gặp hiểu biết biết tứ hoàng quân sự cứ điểm. Donjiu đưa tay trước người vẽ ra một vòng tròn. Một đạo hắc tuyến theo đầu ngón tay của hắn trên không trung xẹt qua. Không gian giống như là bị xé nứt, lộ ra một cái đen như mực lỗ lớn tới. Donjiu bước đầu tiên bước vào. Letterhole theo sát phía sau khi thân ảnh của hai người xuất hiện lần nữa lúc. Đã tại tuyệt bích ngọn núi đối diện phía trên. Rừng cây rậm rạp một mực đi đến kéo dài. Đỉnh núi ở giữa giống như bị thần đến chi thủ đào đi một khối. Là một cái thiên nhiên bồn địa địa hình. Là thời điểm để các tiểu đệ ra hóng gió một chút. Donjiu hai tay duỗi ra. Trong lòng bàn tay trùng động nhỏ không gian dần dần phóng đại. Phóng đại thẳng đến một cái ba trượng dư cao cực lớn hắc động xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Bất Dạ Thành hạch tâm thành viên trên thân đều có Donjiu sinh mệnh phiếu. Donjiu có thể tùy thời tùy chỗ đỉnh điểm mở ra thời không môn. Anh chú ý tới thời không môn xuất hiện, lập tức minh bạch Donjiu ý tứ. Lúc này, từng đợt oanh minh hồng trung tiếng vang triệt Bất Dạ Thành. Cùng lúc đó, thế giới mới nào đó một vùng biển bên trên đảo hoang bên trong. Một chỗ trong huyệt động say rượu ngủ gà ngủ gật Kaido bên cạnh đen đen Mushi bỗng nhiên vang lên. Kaido tiện tay tiếp lên microphone, lạnh lùng từ trong lỗ mũi hừ ra một chữ tới. Không xong, Kaido đại nhân, đen đen Mushi bên kia truyền đến lộn xộn không chịu nổi thanh âm. Người nói chuyện khí tức gấp rút, cảm xúc thất kinh, Saxton đảo muốn bị công hãm. Cạch, Kaido năm đầu ngón tay siết chặt, đúng là đem trong tay microphone bóp ra một đạo khe hẹp. Nếu không phải hắn kịp phản ứng vội vàng thu lực đạo, chỉ sợ lời này ống sẽ bị trực tiếp cho bóp vỡ nát. Người nói cái gì? Kaido âm trầm mở miệng hỏi. Là Togudonchiu, là Bất Dạ Thành tên kia, đen đen Mushi bên kia lời nói đến một nửa. Thanh âm đột nhiên một chút im bặt mà dừng. Răng rắc một tiếng. Rõ ràng là đen đen Mushi bị dẫm nát tiếng vang. Tiếp lấy chỉ nghe thấy cùng cụp một tiếng. Đen đen Mushi đã mất đi liên hệ gục đầu xuống tới. Đám người khí quyển mà không dám thở một chút cúi đầu Kaido đại nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.